Cô vợ bé nhỏ đừng nghĩ thoát khỏi anh. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia gõ cửa phòng cô. Thiếu phu nhân đã đến giờ ăn chưa? Cô có muốn ăn luôn không ạ? Mệt mỏi ngồi dậy, thật sự lúc này cô không muốn ăn. Cũng không có tâm trạng để ăn. Chuyện của cô và Huỳnh Đông khiến cô vô cùng đau lòng và khó xử. Cô không muốn anh trông thấy anh đau lòng như vậy. Còn việc công ty, còn ba mẹ cô phải rồi công ty. Giờ việc công ty còn chưa giải quyết xong. Mình phải làm gì đó giúp ba mẹ. Mình phải dứt khoát xử lý việc này. Phải nói rõ với Phương Cảnh Hàn mình nghĩ anh ta cũng không muốn lấy người mà người đó không yêu anh ta. Vậy nên từ hôm đám cưới anh ta luôn không gặp mình. Biết đâu anh ta sẽ đồng ý ly hôn với mình mà vẫn giúp công ty của ba. Sau này mình sẽ đi làm để trả nợ cho anh ta là được. Khi đó mình và Huỳnh Đông vẫn còn cơ hội đến với nhau. Nghĩ vậy ngay lập tức có đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô trang điểm qua loa rồi xách túi ra khỏi phòng. Xuống lầu cô nhìn quản gia hỏi chủ Cảnh Hàn có nói bao giờ về không ạ? Thiếu phu nhân, thiếu gia không có nói. Vậy tôi có thể tìm anh ấy ở công ty đúng không? Việc này chắc không có vấn đề gì. Vậy chú nói lái xe chờ tôi đến công ty. Vâng, được. Vậy có cần tôi báo cậu chủ trước một tiếng không ạ? Không cần đâu. Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Cảnh Hàn đổ chuông. Anh đang ký tài liệu đấu thầu do thư ký mang vào. Liếc nhìn số gọi đến là số nhà. Anh cầm lên bắt máy. Alo, alo. Thiếu gia, thiếu phu nhân đang đến công ty tìm ngài. Môi anh bất giác cong lên một đường. Tôi biết rồi. Nói xong anh liền cúp máy. Đưa tập tài liệu đã ký xong cho thư ký nói mọi người vào họp. Vâng thưa chủ tịch. Cô thư ký nói rồi cẩn thận lui ra ngoài. Anh đứng lên nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất. Đôi mắt u ám khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì. Diệp Y Lan, trò chơi của chúng ta giờ mới bắt đầu. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài khung cảnh đường phố. Cô cố nhắc bản thân phải bình tĩnh. Cô nghĩ ra hàng loạt các lời nói để khi gặp anh mình sẽ nói, chủ tịch Phương, thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ công ty của ba mẹ tôi. Không được, chưa đủ thành ý. Phương Cảnh Hàn, tôi thật sự rất lấy làm cảm kích và cảm ơn anh đã giúp đỡ ba mẹ tôi. Nhưng tôi thật sự không thể lấy anh. Không được, không được, anh ta sẽ nổi giận mất. Ai ra giờ phải nói sao đây? Chẳng mấy chốc xe đã đến trước tòa nhà Phương Thị. Tòa nhà Phương Thị nằm ở trung tâm thành phố. Mất khoảng 15 phút đi xe. Cô bước xuống xe ngẩng đầu ngắm nhìn tòa nhà trước mặt, trong lòng thầm cảm thán, thật không hổ là tập đoàn lớn nhất thế giới. Tòa nhà Phương Thị có lối kiến trúc theo kiểu châu Âu. Chiều cao trăm tầng. Trước cửa có một đài phun nước mang sắc thái riêng biệt không đâu có được. Cô hít sâu một hơi ngẩng cao đầu bước vào đại sảnh. Bên trong tòa nhà được trang trí thể hiện đúng theo phong cách của chủ nhân của nó. Tuy sử dụng tông màu đen trắng nhưng không làm người ta thấy nhàm chán. Mà chỉ thấy chủ của tòa nhà là người vô cùng tinh tế. Có chút hơi lạnh lùng. Mang phong thái như con chim ưng hùng dũng. Cô tiến đến bạn lễ tân nở nụ cười thân thiện. Chào cô. Tôi muốn gặp Phương Cảnh Hàn. Cô lễ tân chào lại. Với tác phong vô cùng chuyên nghiệp, xin chào quý khách. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Tôi không có hẹn trước. Cô lễ tân mỉm cười, rất xin lỗi, chủ tịch rất bận, nếu muốn gặp phải có hẹn trước. Cô có thể giúp tôi liên lạc xem ảnh ấy có thể gặp tôi được không? Tôi là Diệp Y Lan, nghe thấy tên cô. Cô lễ tân ngồi bên cạnh ghé vào tai cô lễ tân kia nói gì đó. Cô ta đưa mắt nhìn cô có chút cẩn thận. Được, để tôi thử hỏi xem. Sau đó cô ta nhấn số nội bộ gọi lên phòng thư ký tổng giám đốc. Sau khi nghe bên kia trả lời, cô ta quay lại nói với cô. Chủ tịch đang họp, hiện không thể gặp cô được. Vậy tôi có thể chờ không? Có thể. Nhưng tôi không rõ bao giờ chủ tịch mới họp xong. Không sao, tôi sẽ đợi hôm nay. Cô cần phải gặp anh. Bằng giá nào cũng phải gặp được anh. Cô cần phải làm gì đó giúp công ty của ba. 2 tiếng đã trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Lúc này cô nghe tiếng của một người con gái lanh lảnh phía bàn lễ tân. Tôi muốn tìm Cảnh Hàn, xin hỏi cô có hẹn trước không? Cô gái kia nghe vậy thì trợn mắt, biết tôi là ai không hả? Tôi mà phải cần hẹn trước sao? Tôi là Lam Ngọc, vợ chưa cưới của Cảnh Hàn. Cô Lễ Tân nghe vậy thì ngỡ ngàng liếc mắt nhìn về phía cô. Cô ta đành nhấc máy gọi lên phòng thư ký. Sau khi phòng thư ký trả lời, cô nói với cô gái kia. Tiểu thư Lam Ngọc, chủ tịch mời cô lên. Cô gái kia nghe vậy liền bĩu môi. Mắt liếc cô Lễ Tân rồi xoay người bước đi đến thang máy. Cách Trương.